Hạt mưa con rơi, hạt mưa con rơi, rơi từng giọt trên phím đàn. Hạt mưa con bay, nhẹ lấy hàng cây, đêm về phố mưa đều hiu. Tình yêu ngủ say, bỏ quên vòng tay, mong chờ người sao không đến. Đèn khuya mơ soi, bóng đêm lẻ loi riêng mình tôi. Hạt mưa còn rơi, còn đọng trên môi, tiếng mưa sẽ sắp hồn người. Hạt mưa còn rơi, còn mong chờ ai, nỗi buồn nào mưa con rơi.